Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, Sát Thủ Vương Phi 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Anh Túc nhìn Ninh Thư biết một chút huyền thuật, tăng thêm vừa mới một kích. Làm anh Túc trong lòng có chút chột dạ, cảm thấy liều mạng không có cái gì. Phần thắng, liền lui một bước. Hơn nữa, vừa rồi lá bùa lực lượng giống như muốn đem linh hồn của nàng xé rách. Cái loại này xâm nhập linh hồn đau khổ. Phượng Thanh Thiền, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Anh Túc nói, hiện tại anh Túc mới đem Ninh Thư đặt ở ngang nhau vị trí. Mới nghĩ cần đàm, phán, trước đó vẫn luôn là cao cao tại thượng bộ dáng. Nói chuyện gì, thân thể cũng chỉ có một bộ, linh hồn cũng chỉ có thể có một. Cái, không phải ngươi cút chính là ta lưu lại. Ninh Thư một lần lau mồ hôi vừa nói, vừa rồi một trận dày vò, thân thể chột dạ vô cùng. Ninh Thư nghĩ nghĩ, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Dù sao anh Túc đã biết nàng không phải Phượng Thanh Thiền. Uy, Phượng Thanh Thiền. Anh Túc thấy đối phương lờ đi chính mình, thế là thử tranh đoạt thân thể, nhưng lại bị đối phương trong linh hồn kim quang cấp thương tổn tới. Anh Túc tức giận vô cùng, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mẹ đát, kim quang này còn có thể tự động công kích phòng vệ bằng cái mau a này nha, nên không phải cũng là người xuyên việt muốn cùng với nàng đoạt thân thể đi? Vô sỉ không muốn mặt, trước đó còn trang chính mình là Phượng Thanh Thiền. Trong đan điền tu luyện ra một tia khí kình, Ninh Thư mới đình chỉ tu luyện, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thân thể cường đại một chút, lại lấy ra lá bùa, tiếp tục vẽ. Phượng Thanh Thiền, chúng ta nói chuyện đi. Anh Túc nhìn Ninh Thư lại tại chuyển loại vật này, nhịn không được nói ra, chúng ta tại sao muốn như vậy? Đối địch, có thể hợp tác, người có thể chiếm Phượng Thanh Thiền thân thể, người giúp ta tìm cỗ thân thể như thế nào? Ninh Thư tay cầm chu sa bút, hỏi ngược lại, ta tại sao phải giúp ngươi? Đừng nhìn hiện tại anh Túc dễ nói chuyện, nhưng là nếu như mình thật thay nàng tìm được thân thể, này nha chuyện thứ nhất liền muốn tiêu diệt chính mình. Anh Túc thờ phụng chính là nghìn lần hoàn trả, ngươi cảm thấy ta có tốt như vậy nói chuyện sao? Ninh Thư cười híp mắt nói, ngươi trước kia không phải nói ta dễ khi dễ sao? Hiện tại ta nghe lời ngươi. Đã có kinh nghiệm, kiên quyết không làm tốt người. Anh Túc, Ninh Thư không có để ý anh Túc, cầm chu sa bút, điều chuyển thân thể trong khí kình, trôi chảy vẽ ra một tấm bùa. Anh Túc nhìn thấy lá bùa, linh hồn đều đang run rẩy, hung hăng nói ra, Phượng Thanh Thiền, người thật muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Người muốn ác độc như vậy, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Thư bóp pháp quyết, đem lá bùa dán tại cái trán. A, Phượng Thanh Thiền, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Anh Túc giữ tợn gào thét, không muốn sống hướng Ninh Thư phóng đi. Ninh Thư niệm khẩu quyết, cảm giác anh Túc cùng linh hồn của nàng trọng trọng va chạm, linh hồn đều có loại tán loạn cảm giác. Ninh Thư không dễ chịu, anh Túc càng không dễ chịu. Lá bùa lực lượng tăng thêm, bị công đức kim quang một tổn thương, linh hồn lập tức đơn bạc rất nhiều, thống khổ gào thét, lẩm bẩm rất lâu mới dừng lại, không biết là sợ hãi vẫn là tại xúc tích lực lượng không có lên tiếng nữa. Ninh Thư lau mồ hôi một cái, đem đồ vật thu vào. Ngoài phòng Phái Lam Hướng, Ninh Thư hỏi, tiểu thư, hiện tại là ăn trưa thời gian, muốn dùng thiện sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Phái Lam xách theo hộp cơm đi vào, nhìn Ninh Thư sắc mặt có chút tái nhợt, hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vô sự, Ninh Thư cầm lấy đũa, ăn uống. Phái Lam đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn lén Ninh Thư một chút, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hiện tại tiểu thư căn bản cũng không như muốn làm đại sự dáng vẻ. Cùng trước, đó tiểu thư có ngày đêm khác biệt. Mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng cũng không biết đang làm gì. Còn không cho nàng đi vào là không tín nhiệm nàng. Như bây giờ treo bọn hắn là có ý gì a? À? cấp cái lời chắc chắn được hay không? Ninh Thư cơm nước xong xuôi, lau miệng, hướng Phái Lam hỏi, chuyện gì? Tiểu thư, ca ca liền muốn hỏi tiểu thư có kế hoạch gì? Phái Lam đến cùng nói, ra ý nghĩ trong lòng, lúc trước đi theo tiểu thư, là bởi vì tiểu thư nói có sức mạnh để bọn hắn báo thù, nhưng là đến bây giờ tiểu thư không có một chút cử động, hiện tại ca ca trên người đều đã không có tiền ăn cơm. Lần trước tiểu thư cho mấy lượng bạc vụn, ca ca có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Đến cùng là tình huống như thế nào? Có thể nói rõ hay không? Thái độ biến rồi, lại biến, để cho người ta không nghĩ ra. Ninh Thư biểu tình lãnh đạm, ta còn không có nghĩ kỹ, chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho các ngươi biết. Lại là thành lập tập đoàn sát thủ, lại là thành lập thanh lâu, cùng là nữ nhân, anh Túc cứ như vậy tai họa nữ nhân, đừng nói cấp cái gì không nhà để về, nữ tử cư trú chỗ, tại anh Túc vương bá chi khí, nhân vật chính quang hoàn phía dưới, những này, nữ nhi có thể từ bỏ rụt rè, từ bỏ tôn nghiêm, tại thanh lâu bán rẻ tiếng cười, tại nam dưới thân người. Chỉ vì chủ tử thiên thu đại nghiệp, em ma, chính là quá cảm động. Phái Lam nghe Ninh Thư nói không có nghĩ kỹ, trên mặt hiện lên một tia không ngờ, như vậy qua loa đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra. Phái Lam quỳ trên mặt đất, hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, nô tỳ cùng ca ca không sợ khổ không sợ mệt, có dặn dò gì tiểu thư cứ việc nói, nô tỳ huynh muội lên núi đao xuống biển lửa tất định là tiểu thư đạt thành tâm nguyện. Ninh Thư mặt không đổi sắc, ta đã nói rồi, ta còn không có nghĩ kỹ. Nếu như các ngươi đã đợi không kịp, có thể rời đi. Tiểu thư, cái này, chấm ngoặc kép. Phái Lam biểu tình tương đương bất đắc dĩ, đem đĩa thu. Ninh Thư thản nhiên nói. Phái Lam từ dưới đất lên, đem đĩa thu vào, xách theo hộp cơm đi ra. Nét mặt của nàng có chút chần chờ, hiển nhiên trong lòng dao động, không biết là nên lưu lại vẫn là rời đi. Tới gần Thái hậu thọ thần sinh nhật, kinh thành một chút liền náo nhiệt, hoàng đế tăng thêm nhân thủ tuần sát, phượng phủ cũng tăng thêm người tuần sát, Tín Vương cũng tới. Tín Vương tới thì tới, nhưng lại ở ngoài thành ngừng gần 1000 người quân đội, đối ngoại lý do thoái thác là dọc theo đường Tiểu Phỉ. Tín Vương cũng biết hoàng đế không chào đón chính mình, không dám đơn thương, độc mã đến cho Thái hậu khánh sinh, liền xem như mạo hiểm bị hoàng đế nghi kỵ, nguy hiểm, cũng muốn mang người, nếu là trong tay thật không có chọn người, nói không chừng liền đi ra không ra. Kinh thành, dù sao hoàng đế cũng không chào đón chính mình, dẫn người còn có, thể làm hắn kiêng kỵ một chút. Ninh Thư buổi tối đều không ngủ được, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, nửa đêm thời điểm, mơ hồ nghe được ngói nóc nhà vang động thanh âm. Hiển nhiên là có người từ phía trên dẫm qua. Ninh Thư, nàng đã đổi chỗ, vì cái gì còn có thể cùng tới nơi này? Kịch bản chính là hoa, chó, mà trước đó Mai Danh ẩn tích không có lên tiếng anh túc này sẽ cố gắng muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đoán chừng là tu dưỡng một đoạn thời gian, anh Túc lực lượng linh hồn cường đại một chút. Ninh Thư suy đoán là anh Túc là đem những này không có ý thức âm linh dung nhập linh hồn của mình, mới có lực lượng như vậy cùng với nàng cướp đoạt thân thể. A, Tín Vương hiện tại xuất hiện, anh Túc liền bắt đầu cướp đoạt thân thể. Hiển nhiên là muốn để nam nữ chủ gặp mặt. Anh Túc tỉnh lấy mình lực lượng, ngay cả lời đều không cùng Ninh Thư nói một câu. Tích lũy đủ kình muốn đem thân thể cướp về. Ninh Thư nhìn thấy cửa sổ có một đạo hắc ảnh hiện lên. Trong thân thể anh Túc, linh hồn lại bạo động lợi hại, khí thế hung hung. Hết chương.